Chương 450, một quyền. Trên đài tu luyện, gió núi gào thét, vô số đạo ánh mắt nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ vừa mới rơi xuống kia, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên đều là bị lúc trước Chu Nguyên lời nói kia sở kinh đến. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với rõ ràng là tìm đến phiền phức Ngô Hải, Chu Nguyên không chỉ có không có nửa điểm muốn chịu thua dấu hiệu, ngược lại là lấy càng cường ngạnh hơn tư thái phản kích trở về. Phải biết, đây chính là Ngô Hải a, Lục Hoành nhất mạch đứng vào năm vị trí đầu đỉnh tiêm đệ tử. Những cái kia Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, ngày thường Chu Nguyên, kỳ thật còn tính là ôn hòa, nhưng dưới mắt Chu Nguyên, lại là cùng ôn hòa không dính nổi nửa điểm quan hệ, chỉ là, loại cường ngạnh này cố nhiên hả giận, nhưng, ngược lại sẽ càng thêm chọc giận Ngô Hải a, gia hỏa này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Lữ Yên cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt không nhịn được cảm thán một tiếng, xem ra nàng lúc trước nói sai, cái này Chu Nguyên, căn bản cũng không biết cái gì là sợ, bất quá dũng khí mặc dù có, nhưng chỉ dựa vào dũng khí lại không giải quyết được sự tình, hắn lời này vừa ra, sợ là Ngô Hải triệt để sẽ không từ bỏ thôi. Lữ Yên bên cạnh đệ tử khác cũng là gật gật đầu, nói, cái này Chu Nguyên, thật đúng là kẻ không chịu thua thiệt, sư tỷ, ngươi đợi chút nữa còn ra tay không? Lữ Yên nghĩ nghĩ, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trêu tức nói, xem ở gia hỏa này đảm phách để cho ta ngoài ý muốn phân thượng, nếu như đợi chút nữa hắn bị thua thiệt, ta sẽ ra tay giúp một chút. Chu Nguyên có thể không sợ Ngô Hải mà hiện thân, ngược lại để cho nàng có chút ngoài ý muốn, cho nên nàng cũng không để ý thuận tay giúp một tay. Đương nhiên, cũng phải trước hết để cho Chu Nguyên ăn chút đau khổ mới là, gia hỏa này, thiên phú mặc dù có, nhưng cũng đích thật là kiêu ngạo một chút, liền để cái kia Ngô Hải, trước hết để cho hắn hiểu được chỉ dựa vào mồm mép thế nhưng là không thay đổi được cái gì đi. Tại trong rất nhiều ánh mắt kinh ngạc kia, cái kia Ngô Hải trên mặt dáng tươi cười cũng là vào lúc này thu liễm, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhất lên một vòng ý cân nhắc, sau đó hắn có chút nghiêng đầu, nhìn phía sau rất nhiều đệ tử, cười nói, các ngươi vừa rồi nghe thấy hắn nói cái gì sao? Đệ tử khác cười vang lên tiếng, xem ra gia hỏa này bị tức điên đầu đâu, hắn coi là Ngô Hải sư huynh là lúc trước hắn gặp phải những đối thủ kia sao? Bất quá vẫn là có chút dũng khí, mặc dù ngốc một chút. Những cái kia Lục Hoành nhất mạch đệ tử ánh mắt trêu tức, lại là không có một người đích thực đem Chu Nguyên để ở trong mắt, bởi vì bọn hắn trước mặt đứng đấy vị này, tại trong nhất mạch bọn hắn chính là đứng đầu nhất một nhóm kia. Đối mặt với những cười vang kia, Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có gì gợn sóng, cong ngón búng ra, chỉ thấy Thẩm Vạn Kim thân ảnh chính là bị lông tơ tuyết trắng cuốn lên, đưa đến phía sau hắn, không có sao chứ, Chu Nguyên nhìn hắn một cái, Thẩm Vạn Kim gãi đầu một cái, lúng túng nói, tiểu Nguyên ca, không có chuyện gì, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Chu Nguyên ánh mắt dừng ở trên mặt hắn trên thủ ấn đỏ tươi, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt kia lại là trở nên lạnh rất nhiều, hắn hướng về phía Thẩm Vạn Kim phất phất tay, ngươi trước tiên lui sau. Thẩm Vạn Kim thấy thế, cười khổ một tiếng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là đem nói nuốt xuống dưới, chỉ là nhìn xem Chu Nguyên bóng lưng trong mắt, có một tia cảm động, hắn làm sao không biết, Chu Nguyên đây là hạ quyết tâm muốn cho hắn ra mặt, tuy nói Thẩm Vạn Kim luôn luôn tự xưng là da mặt dày, đối phương cho hắn những nhục nhã này căn bản không bị hắn để ở trong mắt, nhưng lúc này nhìn xem Chu Nguyên bóng lưng, lại là làm cho hắn mũi vị chua một chút, Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngô Hải, cười cười, nghĩ được chưa, Ngô Hải cũng là cười một tiếng, duỗi ra ngón tay, đối với Chu Nguyên hư điểm mấy lần, ngươi tiểu tử này, cũng là thật sự là có chút ý tứ, oanh, nhưng mà sau một khắc, nguyên khí hùng hồn, tựa như phong bạo, đột nhiên từ Ngô Hải thể nội bộc phát mà lên, chung quanh rất nhiều đệ tử bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, một cổ nguyên khí uy áp, phát ra, không thể so với Hắc Viêm Châu lúc gặp Dương Huyền yếu, thậm chí, còn phải mạnh hơn một phần, Ngô Hải sắc mặt biến đến băng lãnh xuống tới, khóe miệng nhất lên khinh miệt đường cong, không biết tốt xấu đồ vật. Hắn năm ngón tay vươn ra, đột nhiên một nắm, chỉ thấy hùng hồn nguyên khí phóng lên tận trời, trực tiếp là biến thành mấy trăm đạo kiếm ảnh, kiếm khí bén nhọn phát ra, làm cho tất cả mọi người là cảm thấy hàn ý, hưu, hưu, mấy trăm đạo nguyên khí kiếm ảnh mãnh liệt bắn mà ra, giống như từng đạo điện quang, lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp hung mãnh đâm hướng Chu Nguyên quanh thân yếu hại, mỗi một đạo nguyên khí kiếm ảnh kia, đều đủ để làm cho một vị lục trọng thiên đệ tử sợ hãi, như vậy mấy trăm đạo hội tụ vào một chỗ, liền xem như thất trọng thiên chỉ sợ cũng không dám có chút khinh thường. Ngô Hải sư huynh xuất thủ, xem ra cũng là tức giận a. Những cái kia Lục Hoành nhất mạch đệ tử thấy thế, không khỏi cười ra tiếng. Cách đó không xa kia Thẩm Thái Uyên nhất mạch các đệ tử đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Bạch, bạch, từng đạo nguyên khí kiếm ảnh gào thét mà qua, Chu Nguyên thân ảnh cũng là vào lúc này bắt đầu chuyển động, chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh chóng hư hóa, tựa như một sợi như khói xanh, cực nhanh mà ra, suy suy, kiếm ảnh lướt qua khói xanh, bôi thân mà qua. Tại trên mặt đất cứng rắn kia lưu lại sâu không thấy đáy vết kiếm, Chu Nguyên tốc độ nhanh như quỷ mị, thiểm lược ở giữa, đúng là đều đem những nguyên khí kiếm ảnh kia tránh ra. Ngô Hải thấy thế, đôi mắt vừa nhấc, đầu ngón tay khẽ động, càng nhiều nguyên khí kiếm ảnh vô thiên cái địa bao phủ mà đến, đối với Chu Nguyên truy sát mà đi. Sư tỷ, Chu Nguyên có thể đỡ nổi sao? Lữ Yên bên cạnh, có đệ tử nhìn xem trong sân giao phong, hỏi. Lữ Yên thản nhiên nói, nếu như không tá trợ cái kia thiên nguyên binh mà nói, Chu Nguyên chính diện chỉ sợ không phải là đối thủ của Ngô Hải, mặc dù chỉ có thể né tránh, nhưng cái này hiển nhiên không phải kế lâu dài. Một khi thân hình hắn xuất hiện sơ hở, Ngô Hải thế công liền sẽ như mưa to đem hắn bao phủ. Hắn nguyên khí tu vi, chung quy vẫn là yếu đi một chút, đây là hắn nhược điểm trí mạng. Nói đến chỗ này, nàng cũng là có chút tiếc nuối, nếu như Chu Nguyên nguyên khí tu vi có thể làm tiếp tăng lên, có lẽ lần này thủ tịch chi tranh, hắn thật đúng là sẽ trở thành một con hắc mã. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn hiện tại còn thiếu sót hỏa hầu. Phốc phốc phốc phốc, vô số đạo kiếm ảnh bạo cướp mà tới, một đạo như khói xanh thân ảnh đổ rượt mà ra, phía trước mặt đất trong nháy mắt bị kiếm ảnh xuyên thủng xé rách. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua cách đó không xa trên mặt mỉa mai nụ cười Ngô Hải, hai mắt nhắm lại, mặt ngoài thân thể làn da mơ hồ có ánh ngọc hiển hiện. Ầm, chân tay hắn giẫm mạnh, mặt đất băng liệt, thân hình trực tiếp đối với Ngô Hải mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng đạo nguyên khí kiếm ảnh hung mãnh đâm mà xuống, lại là không cách nào đuổi theo Chu Nguyên tốc độ. Ồ, tốc độ tăng lên a. Ngô Hải thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên khép lại, nguyên khí hùng hùng tụ đến, cuối cùng trực tiếp là ở trước mặt của hắn tạo thành một thanh ba thước thanh phong, trên thanh phong trường kiếm dường như có lôi quang quấn quanh, mơ hồ có oanh minh truyền ra, huyền lôi kiếm ảnh. Ngô Hải một chưởng vỗ ra, lôi quang kiếm ảnh bá một tiếng mãnh liệt bắn mà ra, mang theo tiếng nổ đùng đoàn, lăng lệ mà cuồng bạo. Lôi quang kiếm ảnh tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, bất quá hắn lại là không có chút nào né tránh dấu hiệu, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, một chưởng nhô ra, trực tiếp đối với lôi quang kia kiếm ảnh chộp tới. Đồ chán sống, Ngô Hải khóe miệng nhấc lên một vòng nhe răng cười, lỗ mãng. Lữ Yên cũng là không nhịn được lên tiếng, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng không nghĩ tới Chu Nguyên thậm chí ngay cả thiên nguyên binh đều không cần, liền dám cùng lấy tay không đón đỡ Ngô Hải nguyên thuật công kích. Xoẹt, tại trong rất nhiều tiếng kinh hô kia, Chu Nguyên bàn tay cuối cùng là cùng lôi quang kia kiếm ảnh va chạm, năm ngón tay duỗi ra vồ một cái về phía mũi kiếm, không ít đệ tử không nhịn được nhắm mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên toàn bộ bàn tay chỉ sợ đều sẽ bị gọt sạch. Xoẹt, bàn tay thon dài cuối cùng là cùng lôi quang kiếm ảnh tiếp xúc ở cùng nhau, nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi. Bất quá ngay trong nháy mắt này, cái kia Ngô Hải khóe miệng dữ tợn bỗng nhiên ngưng kết, con ngươi của hắn đột nhiên thiết chặt, bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe. Chu Nguyên bàn tay vững vàng bắt lấy lôi quang mũi kiếm, phản phất trên đó ẩn chứa sắc bén kiếm khí đối với hắn không có chút nào tổn thương đồng dạng. Chi chi, bất luận lôi quang kiếm ảnh như thế nào giãy giụa, lại đều là không cách nào thoát ly Chu Nguyên lòng bàn tay. Cái này, đài tu luyện chung quanh lập tức vang lên rất nhiều hải nhiên tiếng kinh hô. Lữ Yên cũng là khẽ giật mình, trên gương mặt xinh đẹp có một vòng không thể tưởng tượng chi sắc nổi lên, nàng có chút không thể tin được, tại không có thiên nguyên binh tăng phúc tình huống dưới, Chu Nguyên vậy mà lấy tay không tiếp nhận Ngô Hải như vậy lăng lệ một kích. Răng rắc, tại trong vô số đạo ánh mắt hải nhiên kia, Chu Nguyên thần sắc lại là không có chút gợn sóng nào, trên bàn tay ánh ngọc phun trào, đột nhiên một nắm ở giữa, đúng là sinh sinh đem lôi quang kia kiếm ảnh bóp nát ra. Bạch, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là xuất hiện ở Ngô Hải trước mặt. Hắn mặt không biểu tình, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, toàn bộ cánh tay làn da tách ra ánh ngọc, đồng thời thể nội nguyên khí cũng là như hồng lưu giống như phun trào, một cổ lực lượng đáng sợ tựa như núi lửa đồng dạng đột nhiên phun trào. Một quyền mà ra, không gian đều là mơ hồ phát ra thanh âm vỡ vụn. Ngô Hải toàn thân lông tơ dựng thẳng, hai tay vội vàng kết ấn, lập tức nguyên khí gào thét mà ra, nhanh chóng trước người tạo thành vô số rộng nguyên khí phòng ngự. Ầm, nhưng mà những phòng ngự kia khi Chu Nguyên nắm đấm tỏa ra ánh ngọc kia oanh ra lúc, cơ hồ là trong khoảnh khắc đập nát đi ra, một hơi không đến tất cả phòng ngự vỡ vụn oanh lại. Sau đó Chu Nguyên nắm đấm chính là mang theo bén nhọn tiếng nổ trùng điệp rơi vào Ngô Hải trên lồng ngực. Sắc mặt của hắn không có chút gợn sóng nào, mà Ngô Hải trong mắt có kinh hãi hiện lên. Bành, mắt trần có thể thấy sóng xung kích vào lúc này bộc phát ra, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ kia nhìn soi mói, Ngô Hải một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tựa như là như đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm, mặt đất bị xé nứt, cuối cùng Ngô Hải trực tiếp là hung hăng đâm vào trên một vách đá, cả tòa núi vách tường đều là rạn nứt sụp đổ, cự thạch lăn xuống đến đem hắn thân thể vùi lấp đi vào. Khắp núi yên tĩnh, Chu Nguyên trên thân thể ánh ngọc thời gian dần trôi qua thu liễm, hắn ngẩng đầu nhìn qua vách núi sụp đổ kia, nhếch nhếch khóe miệng, dường như có thấp giọng truyền tới, ngu xuẩn, đều nói rồi để cho ngươi chính mình nhảy xuống, lãng phí thời gian của ta.